Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, nữ tù binh. Lăng Phong nhìn thấy tình huống bên trong sau, thân thể rụt trở về. Trần Phàm xem Lăng Phong ngăn trở phía trước bất động, liền mở miệng hỏi, Lăng Phong, ngươi làm sao không tiến vào? Tình hình bên trong ta không tốt tiến vào. Quên đi, vẫn là đi vào. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chui vào. Trần Phàm ở phía sau theo vào, trong miệng không hiểu nói, có cái gì không tốt tiến vào? A, cái này, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhìn thấy tình hình bên trong, kinh hô một tiếng sau, liền nhắm hai mắt lại. Lăng Phong ngươi cũng không nói một hồi, ngươi tại sao không nói một hồi? Tình huống như vậy một mình ngươi đi vào là được rồi. Làm hại ta vậy, chấm ngoặc kép, Trần Phàm ép sát mắt, trong miệng lớn tiếng nói. Nói đến phần sau hắn đều không biết nên nói như thế nào. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn ra nơi này là một chỗ tù, một ẩm ướt địa lao, một mùi lạ gây mũi địa lao. Chủ yếu nhất tất nhiên bên trong lao, thậm chí có mười mấy rõ ràng cho thấy tù binh nữ nhân. Mười mấy xiêm y không ngay ngắn nữ nhân. Thậm chí có căn bản liền quần áo đều không có. Không trách Lăng Phong sẽ nói không tốt tiến vào. Tình huống như thế nam nhân đúng là không tốt đi vào. Thế giới này cùng Trung Quốc cổ đại như thế. Nữ nhân rất chú trọng danh tiết. Có điều nơi này không có những người khác. Hơn nữa người hiện đại đối với cái này nhìn rất nhạt. Không nghĩ người cổ đại còn có người của thế giới này nhìn như vậy chung. Vì lẽ đó Lăng Phong ôm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục tâm thái đi vào. Còn có một chút, những nữ nhân này đích tình huống cùng phía ngoài những kia đạo tặc như thế. Đều trúng rồi Lăng Phong cường lực tả dược. Điểm này từ mãn phòng giam ô uế là có thể nhìn ra. Từ các nàng toàn bộ ngất đi mà không biết mình đi tới là có thể biết. Ta có không có gọi ngươi theo tới. Hiện tại lại đây hỗ trợ. Lăng Phong bất đắc dĩ hướng đi những kia nữ tù binh. Nếu là hắn không có nhìn thấy những này mà nói, hắn là sẽ không đi quản. Bây giờ nhìn thấy, vẫn là chút nữ nhân vậy thì không thể không quản. Người nói nam làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng cứu. Người cho rằng ta là chỉ cứu nữ nhân không cứu chúng ta nam đồng bào người sao? Có điều nơi này không có nam. Không cách nào chứng minh cho các ngươi xem ta là nam nữ bình đẳng. Đối xử bình đẳng địa. Trần Phàm nghe được Lăng Phong. Mở mắt ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Hắn nhìn thấy Lăng Phong hiện tại tránh. Đang từng cái đi tìm những kia nữ tù binh hơi thở. Sau đó sẽ cho các nàng thu dọn thật quần áo. Không đến nỗi làm cho các nàng lộ ra ở tại bọn hắn trước mắt. Lăng Phong. Trần Phàm tình huống thế nào? Ở bên kia nghỉ ngơi Phương Thiên Nhai sốt sắng hỏi. Hắn bị Lăng Phong cùng Trần Phàm đối thoại như vậy mơ mơ màng màng. Hiện tại có lâu như vậy không nói gì. A, Trần Phàm giật mình tỉnh lại. Quay đầu quay về đường cái lớn tiếng nói. Thiên Nhai, người tiếp tục ở bên kia giải lao. Nơi này ta cùng Lăng Phong sẽ giải quyết địa. Trần Phàm quay đầu lại muốn giúp một tay thời điểm. Phát hiện Lăng Phong đã kết thúc. Lăng Phong, làm sao bây giờ? Hô, chấm ngoặc kép, sâu nói một hơi sau. Lăng Phong tức giận trả lời. Làm sao bây giờ? Rau trộn, bất kể nói thế nào. Chúng ta trước đem các nàng rời khỏi cái này địa lao. Lăng Phong hướng đi địa lao địa lối ra. Mở miệng, hắn vừa ở điều tra những kia nữ tù binh thời điểm. Cũng đã đem cái này địa lao quan sát một lần. Hiểu rõ đến cái này địa lao toàn bộ chính là một phòng giam. Chỉ có một lối ra. Mở miệng. Lăng Phong trong lòng khinh bỉ thiết kế cái này địa lao người. Đem địa lao xây ở cách kho báu không xa. Trực tiếp canh giữ ở bên ngoài. Trong địa lao tù binh nếu như làm những gì bọn họ căn bản là không cách nào biết. Nếu như trốn ngục bên trong microphone tới nơi này mà nói. Không cần dày công tính toán. Chỉ cần đào cái địa đạo liền chạy. Có điều ngẫm lại bọn đạo tặc như vậy cũng là có lý do. Đệ nhất người nơi này đều là chút yếu đuối nữ lưu. Lại không cho các nàng ăn no. các nàng là không có năng lực đi ra ngoài. Đệ nhị coi như đi ra ngoài, các nàng cũng không cách nào chạy ra sơn trại, chạy không ra cái kia thiên kiều. Đi lên lầu thang, một cửa sắt chặn lại rồi Lăng Phong địa đường đi. Rõ ràng cái này cửa sắt là bên ngoài mở ra. Nói cách khác chỉ cần bên ngoài khóa lên, bên trong liền không cách nào mở cửa sắt ra. Cái này cũng là bình thường. Nào có phòng giam có thể từ bên trong mở ra. Lăng Phong, hiện tại làm sao giao trộn? Trần Phàm nhìn không cách nào mở ra cửa sắt, trực tiếp hỏi Lăng Phong làm sao giao trộn. Sợ hắn lại một lần trả lời cái này. Lăng Phong không có lên tiếng, chỉ dùng hành động của hắn qua lại đáp. Chỉ thấy hắn nhấc chân lên, một cước đạp hướng về cửa sắt. Đương nhiên một cước này có thể tràn ngập đấu khí một cước. Ầm, cửa sắt liên quan khuông cửa cùng rời đi bức tường bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng đánh vào mặt sau trên tường. Lăng Phong vỗ vỗ chân, không tiện hướng lên trên, bình thản nói, cứ như vậy giao trộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi ra không có cửa địa môn. Lăng Phong phát hiện mình đi vào một phòng nhỏ, trung gian để một cái bàn. Bàn bên cạnh trên có vài tờ ghế tựa, đồng thời trên bàn còn bày đồ nhắm rượu. Nghĩ đến là trông coi đạo tặc vây quanh ở nơi này tiêu hao thời gian. Phỏng chừng trông coi có hai cái trở lên đạo tặc. Bất quá bây giờ bên trong cũng chỉ có một đạo tặc. Một mang theo đạo tặc băng tay đao tử nằm trên đất sinh tử không biết. Lăng Phong nghĩ thầm mặt khác đạo tặc nhất định là đi nhà cầu. Chỉ chừa lại một người nhìn. Lăng Phong mở cửa ra này phòng nhỏ. Hô hấp một hồi vẫn tính không khí trong lành. Đối với Trần Phàm nói. Cái này Trần Phàm a, bên trong những nữ nhân kia phải dựa vào ngươi chuyển qua cái này sơn trại hội sở. Lăng Phong chỉ vào trong sơn trại cái kia căn phòng lớn. Vừa khi hắn đi vào thấy được cái này, ta, người đùa giỡn, ta một nhỏ yếu ma pháp sư làm sao chuyển đến động nhiều người như vậy? Vẫn như thế xa, Trần Phàm lập tức phản bác, cái này ta là kiếm sĩ, ta di động các nàng muốn ôm các nàng, người nam này nữ thụ thụ bất thân, người cũng không như thế, người phong hệ trôi nổi thuật có thể không tiếp xúc các nàng chuyển qua nơi đó. Bởi vậy nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Thuận tiện cho ngươi tiếp cận mỹ nữ cơ hội. Lăng Phong rút rút lỗ tai. Đối với Trần Phàm nói. Mỹ nữ cái chim. Nếu như mỹ nữ ngươi còn đi cướp ôm. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Nói cho cùng ngươi không phải sợ tạng. Sợ các nàng trên người gì đó dính vào trên người ngươi. Trần Phàm kháng nghị nói. Tuy rằng như vậy. Hắn vẫn là chạm đích đi vào, chuẩn bị nghe Lăng Phong đem những nữ nhân kia chuyển qua đạo tặc hội sở. Thuận tiện Kiêu Thiên Nhai cũng đến hội sở nơi đó. Trần Phàm tức giận trả lời. Biết rồi, lại thuận tiện gọi hắn đem ba đức băng tay cho lấy tới. Vừa chỉ lấy cái người chết đầu, quên chứng minh của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo tặc hội sở, đây là bọn đạo tặc tụ hội địa phương. Tương đương với chúng ta nói tới tụ nghĩa sảnh. Lúc này Tật Phong đạo tặc đoàn hội sở. Thành một dân chạy nạn doanh. Bên trong nằm mười mấy vẻ ngoài tuyệt đối là dân chạy nạn nữ nhân. Trần Phàm đứng ở ngoài cửa bưng mũi nhìn bên trong những nữ nhân kia. Nói rằng, Lăng Phong ngươi không cho các nàng thuốc giải sao? Ta nơi nào có thuốc giải? Cái này thuốc là không có thuốc giải. Chỉ cần dược hiệu đến là tốt rồi. Lăng Phong nhẹ giọng trả lời. Trần Phàm nhìn chằm chằm Lăng Phong nói. Không có. Người không phải cho ta quá thuốc giải sao? Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong cười khan một tiếng. Cái kia là lừa gạt ngươi. Ngươi chính là dược hiệu đến. Ta đưa cho ngươi chính là phổ thông khôi phục thể lực viên thuốc ngươi. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm duỗi tay một cái. Một đao gió đánh về phía Lăng Phong. Né qua đao gió. Lăng Phong cười hì hì nói. May là lần này chúng ta dùng là tả dược. Không phải độc dược. Không phải vậy những nữ nhân này sẽ bị chúng ta cùng nhau độc chết. Nhìn như vậy đến lần sau chúng ta còn phải dùng cái này. Không được. Người không phải còn có những khác thuốc sao? Những kia khiến người ta lập tức liền ngất đi. Còn có khiến người ta suy yếu vô lực. còn có khiến người ta mơ mơ màng màng. Dùng những này là có thể. Trần Phàm mãnh liệt phản đối. Hắn chắc chắn sẽ không lại dùng trôi nổi thuật vận chuyển bên trong quá tả dược nữ nhân. Tuy rằng không đụng tới, có điều cái kia mùi hôi nhưng vẫn hướng về trong lỗ mũi hắn diện xuyên. Cho ngươi, Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một chiếc lọ. Đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhìn chiếc lọ, không hiểu nói, đây là cái gì? Khôi phục thể lực thuốc. Trần Phàm, cho, không nên hỏi làm cho ngươi cái gì? Đây không phải cho ngươi dùng là cho những nữ nhân kia dùng là. Ngoặc kép, cái kia, cho ngươi, chính là cho ngươi phân cho các nàng dùng. Ta cùng Thiên Nhai phải bên ngoài thu thập băng tay. Ngươi muốn cùng chúng ta đổi sao? Trần Phàm lớn tiếng nói. Miệng nó, ngươi không thể để cho ta nói hết lời sao? Lăng Phong mỉm cười nhìn Trần Phàm. Ngươi có lời gì nói? Khinh bỉ ngươi. Trần Phàm cầm thuốc đi vào hội sở. Ngươi đều nói hết lời. Ta còn nói cái dám, còn có người bên ngoài muốn so với nơi này tặng hơn nhiều. Ta mới sẽ không cùng ngươi đổi. Kỳ quái, Lăng Phong làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Đi chọn kém làm, lẽ nào hắn đột nhiên lương tâm phát hiện? Vẫn là nhìn thấy ta khổ cực chuyển, như thế nữ nhân mới cho ta tốt việc xấu. Lăng Phong sẽ chọn kém sự tình tới làm sao? Đương nhiên sẽ không. Thiên Nhai, chúng ta phân một hồi công. Ta phụ trách thanh tẩy đạo tặc, người phụ trách thu thập băng tay. Thế nào? Lăng Phong cười hì hì nói. Nhìn Lăng Phong địa nụ cười, Phương Thiên Nhai cảm thấy hắn có cái gì dự mưu. Liền mắt không có biểu tình gì nói. Trực tiếp nắm là được rồi. Làm gì đối với lần này một lần? Cái này lẽ nào ngươi nghĩ cầm những kia dính đầy cất đái băng tay sao? Coi như một hai cái ngươi có thể chịu đựng. 100 lạng bách ngươi có thể chịu đựng sao? Lăng Phong nói tới chỗ này, Phương Thiên Nhai ra mặt nhảy nhảy. 1000 lạng ngàn ngươi có thể chịu đựng sao? Phương Thiên Nhai địa ra mặt lại nhảy nhảy. Nơi này chính là có 3000 cái. Ngươi, không cần nói. Ngươi thanh tẩy ta thu thập băng tay. Phương Thiên Nhai đưa tay làm ra một đẩy xuống động tác. Cắt đứt Lăng Phong. Lăng Phong lập tức nói. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Đi tới cái kia mảnh nằm mãn nhân. Đồng thời tràn đầy ô uế xú khí huân thiên đất trống trước. Lăng Phong đối Phương Thiên Nhai thần bí cười cợt. Hướng đi cái kia đã giúp hắn một lần dòng suối nhỏ. Đứng bên dòng suối nhỏ, Lăng Phong hai tay thân ở trên dòng suối nhỏ diện, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Làm cái gì? Phương Thiên Nhai nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp cho hắn biết Lăng Phong làm cái gì. Đồng thời trong lòng vô hạn chấn động, chỉ thấy Lăng Phong hai tay tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Mà trong suối xuất hiện một cái thủy long cuốn, đem suối nước lên tới không trung. Sau đó lại xuất hiện một cái, hai cái, từng cái thủy long cuốn đem suối nước đánh vào không trung. Lăng Phong hãy bạo vũ thuật. Lăng Phong khống chế được suối nước lên tới trên đất trống vô ích. Sau đó như nước mưa giống như hạ xuống, dội rửa đất trống, dội rửa trên đất trống diện người. Sau đó đem ô uế toàn bộ mang đi. Ở Phương Thiên Nhai địa nhìn kỹ, Lăng Phong vung vung tay, nói rằng, chuyện của ta hoàn thành, người có thể thu thập băng tay, ta đến bên trong sơn trại đi dạo, nhìn có cái gì phát hiện mới, ta đi rồi. Sau khi nói xong, mặc kệ Phương Thiên Nhai có phải là đồng ý, Lăng Phong liền chạm đích về sơn trại. Phương Thiên Nhai đối với Lăng Phong hành vi không nói gì. Có lúc vì sợ phiền phức có thể dùng ra như thế ma pháp. Thế nhưng có lúc nhưng đặc biệt làm địa phiền phức không đi dùng. Lại như lần này đối với đạo tặc đoàn công kích. Nếu như hắn dùng như vậy ma pháp đi đánh lén mà nói. Không cần bỏ ra thêm mấy ngày thời gian là có thể giải quyết. Nhưng là hắn một mực nhưng bỏ ra một ngày thời gian quan sát. Một ngày thời gian chờ đợi. Lẽ nào cái này không phiền phức sao? Phương Thiên Nhai lắc đầu một cái. Không làm rõ được chuyện tình cũng không cần suy nghĩ. Cái này là thói quen của hắn. Hắn hiện tại bắt đầu từng cái thu thập băng tay. Vừa lần đó, mưa to đem bọn đạo tặc trên người ô uế trùng đi, đồng thời cũng đưa bọn họ xối tỉnh. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thiên Nhai đưa bọn họ coi như sinh mạng băng tay lấy đi, mà nằm ở nơi đó không thể ra sức. Phương Thiên Nhai nhìn đạo tặc đoàn oán hận địa ánh mắt, lạnh lùng nói, các ngươi làm ác thời điểm, nên sẽ nghĩ tới có ngày hôm nay. Đây là cho các ngươi dĩ vãng làm ác trừng phạt. Tiếp tục xuyên việt ở đám người bên trong thu thập băng tay. Lăng Phong, ngươi nhanh như vậy liền làm xong sao? Trần Phàm ở hội sở cửa nhìn được tới được Lăng Phong hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói, đương nhiên, chuyện của ta đã hoàn thành, còn dư lại từ Thiên Nhai quyết định. Cô gái kia thế nào rồi? Trần Phàm nhìn một chút bên trong, nói rằng, ta cho các nàng ăn ngươi thuốc, nên rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Trước tiên không nói cái này, ngươi đến cùng làm xong cái gì? Ta đưa bọn họ hơn 3.000 người rửa sạch một lần. Như thế nào? So với ngươi hầu hạ mười mấy nữ nhân công trình lượng phải lớn hơn nhiều lắm. Thanh tẩy, đúng, hơn 3.000 người a. Ta không tin, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Không tin chính ngươi đến xem liền xem, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Không sợ, hai vị, lúc này một kém yếu âm thanh vang lên. Chuyện gì? Lăng Phong cùng Trần Phàm đồng thời nói rằng, hả? Hai người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, chỉ thấy một đầu bù ô diện, ăn mặc bẩn thỉu quần áo nữ nhân lảo đảo đứng cửa cách đó không xa. Vị tiểu thư này, ngươi có cái gì vấn đề? Lăng Phong từ âm thanh có thể phán đoán ra nữ nhân này là cô gái trẻ. Hai vị là ai? Tại sao đem chúng ta chuyển qua nơi này? Nữ tử kém yếu hỏi. Lăng Phong ung dung hồi đáp. Chúng ta là tinh linh dòng binh đoàn. Đến tiêu diệt này ổ đạo tặc. Nhìn thấy các ngươi trên mặt đất trong lao liền đem các ngươi chuyển qua nơi này. Tiêu diệt đạo tặc. Các ngươi thành công rồi sao? Nữ tử tựa hồ có sức mạnh. Vội vàng hỏi. Vị tiểu thư này. Nếu như không có thành công. Chúng ta sẽ như vậy nhàn nhã đứng ở chỗ này sao? Lăng Phong hỏi ngược lại. A, chấm ngoặc kép. Nữ tử che miệng mừng đến phát khóc. Vị tiểu thư này, người đã tỉnh rồi. Vậy thì đi rửa mặt một hồi. Cái này chúng ta không tiện hỗ trợ. Lăng Phong nhìn bẩn thỉu nữ tử. Nói rằng, a, nữ tử lần này phát hiện mình trên người không chỉ có bẩn thỉu, đồng thời còn mang theo một luồng khó nghe hỏi. Cứ như vậy một tiếng kinh thiên địa tiếng kêu vang lên. Lăng Phong không làm rõ được nàng nơi nào tới đây sao đại khí lực. Rõ ràng thân thể rất suy yếu, nhưng có thể phát sinh như vậy kinh thiên động địa tiếng kêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.